Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 58, cơn ác mộng, gocchuyenaudio.com. Đoàn người về đến nhà, đi trước lầu 3 nhìn Tiêu Giản độ ấm lên cao một ít, đại bộ phận thời gian đều trong lúc hôn mê, ngẫu nhiên vài lần tỉnh lại cũng chỉ có thể uống chút nước ấm, ăn không vô bất cứ thứ gì. Cơm chiều sau, bọn họ tụ ở bên nhau lại đem ngày mai kế hoạch nói một lần, Bạch Khải Thụy vừa nghe có tinh hạch có thể nhặt rất là kích động. Nhưng là cứ như vậy, tất liền phải lưu lại những người khác tới chăm sóc Tiêu Giản. Hàn Kiều Kiều nghĩ đến ngày mai khả năng còn sẽ gặp được Tần Nam Y, liền xung phong nhận việc lưu lại. Cô luôn là khống chế không tốt cảm xúc, ca ca lại là như vậy nhạy bén, cô thực lo lắng lại nhiều thấy vài lần Tần Nam Y, chính mình sẽ lộ. Hơn nữa, Ngôn Tiếu Hỏa hệ dị năng càng ngày càng lợi hại, có thể ứng phó đột phát trạng huống, Lục Trường Nguyên sẽ cùng những cái đó bộ đội người giao tiếp, chỉ có cô có đi hay không đều không sao cả. Hàn Dực lại có chút không yên tâm, Hàn Kiều Kiều vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Trong nhà tường đồng vách sắt, bên ngoài còn có hàng rào điện, liền chỉ rùi bỏ cũng không thể tiến vào, không có gì phải lo lắng. Hơn nữa hiện tại cứu viện bộ đội tới, mặc kệ là người vẫn là biến dị thú, phòng trừng đều hướng vào trong thành đi. Khu biệt thự thực an toàn, Hàn Dực thấy cô xác thật không muốn đi, cho rằng cô là mệt mỏi, rốt cuộc ra bên ngoài thần kinh căng chặt không bằng ở nhà nhẹ nhàng. Lập tức hắn cũng liền đồng ý, hắn sờ sờ đầu cô thấp giọng nói. Ở nhà ngoan ngoãn, không cần đi ra ngoài, nếu có cái gì tình huống, liền cùng Tiêu Giản đi tầng hầm ngầm trốn đi. Hàn Kiều Kiều cười gật gật đầu, nắm hắn quần áo thanh âm nhu nhu nói. Ca ca nhớ kỹ sớm một chút trở về. Hàn Dực lại thấp giọng dỗ cô. Ngôn Tiếu thấy Hàn Kiều Kiều một bộ Kiều Kiều nhu nhu bộ dáng, liền nhịn không được đánh cái rùng mình, hắn nhưng không quên cảnh Hàn Kiều Kiều cưỡi ở dị trùng trên lưng tắm máu. Mỗi lần nhìn đến Hàn Dực dỗ cô như cừu con, Ngôn Tiếu liền nhịn không được các loại chửi thầm. Cô nơi nào chính là cừu con, rõ ràng là tiểu mèo hoang, có răng nanh, có móng vuốt. Ngôn Tiếu lập tức vén lên tay áo Lục Trường Nguyên chụp bay hắn nói. Làm cái gì, Ngôn Tiếu trả sát chính mình cánh tay, trêu ghẹo nói. Tôi nhìn xem cậu có phải hay không giống tôi nổi da gà a. Hàn Kiều Kiều ửng đỏ mặt hung hăng trừng mắt nhìn Ngôn Tiếu một chút. Buổi tối, Hàn Kiều Kiều ngủ đến không quá an ổn. Không biết có phải hay không Tần Nam Y cùng Tô Tuyết gợi lên chuyện cũ kiếp trước, trong lúc ngủ mơ những cái đó ký ức mảnh nhỏ giống đèn kéo quân giống nhau phù lóe. Cô thấy chính mình bị trói gô, cô hướng Tô Tuyết phẫn nộ quát. Cậu vì cái gì đối với tôi như vậy? Tô Tuyết, cậu làm nhiều chuyện sai như vậy tôi đều không có truy cứu. Cậu như thế nào có thể đối với tôi như vậy? Cậu có lương tâm hay không? Tô Tuyết lạnh lùng nhìn cô, cậu trừ bỏ này khuôn mặt đến tột cùng còn có cái gì tốt? Nếu không phải tôi đem cậu giới thiệu tiến đặc huấn trong đội, cậu một người không có dị năng liền sống sót đều là vấn đề, có cái gì tư cách nói tôi? Hàn Kiều Kiều, cậu trừ bỏ có một người ca ca tốt, cậu còn có cái gì? Nói đến cùng, cậu vĩnh viễn đều là dựa vào đàn ông mà sống. Hàn Kiều Kiều không biết là bởi vì tức giận, vẫn là bởi vì bi thương, nước mắt cô chảy đầy hai má. Kia lại như thế nào đâu? Cùng cậu có cái gì quan hệ? Tôi dựa vào ai cùng cậu có cái gì quan hệ? gocchuyenaudio.com. Cậu đơn giản chính là ghi hận chính mình bị phó đội trưởng đuổi ra tới thôi, Tô Tuyết, tôi nói cho cậu, đó là cậu tự tìm. Tôi xem tình cảm ở trước kia thu lưu cậu, cậu lại đối với tôi như vậy. Cậu sẽ có báo ứng, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, trả lời. Cho dù có báo ứng, cậu cũng nhìn không tới. Lão già kia thực mau liền sẽ đến, cô ta đem Hàn Kiều Kiều trên dưới đánh giá một phen, châm chọc nói. Cậu cũng coi như vận khí tốt, nguyên bản ngồi ta nghe nói cậu thiếu một cánh tay căn bản không nghĩ muốn, nhưng là tôi nói cho bọn họ cậu là hổ trắng, liền vẫn luôn thúc giục làm tôi đem hàng đưa qua đi đâu. Tô Tuyết, cậu không chết tử tế được. Một lát sau, cảnh tượng lại biến đổi. Cô thấy Tần Nam Y cầm ống tiêm chiều chính mình đi tới, cô liều mạng giãy giụa, lại một chút cũng không động đậy, trong suốt ống tiêm chảy xuôi chất lỏng đạm phấn, thoạt nhìn mỹ diệu, lại làm người sợ hãi. Nam Y tỷ, chị muốn làm cái gì? Chị muốn làm gì tôi? Tần Nam Y như là nghe không được cô nói chuyện, mặt vô biểu tình đem kim tiêm chui vào cánh tay cô, ngữ khí có chút dồn dập đối bên người hai gã binh lính nói. Này virus thời điểm nào mới có thể phát bệnh, Hàn Dực tùy thời đều sẽ trở về, hắn có thể cảm ứng được vị trí em gái hắn, chúng ta quyết không thể thất thủ. Cô rất muốn hỏi Tần Nam Y, vì cái gì cô ta biết chuyện Hàn Dực có thể cảm ứng được mình? Phải biết rằng, dị năng giả tinh thần tìm tòi một người nhất định vô pháp làm được. Tinh thần tìm tòi dị năng giả chỉ có thể tìm tòi trong phạm vi địa lý, kiến trúc kết cấu cùng với có sinh mệnh sinh vật thể. Chúng nó hình chiếu ở trong đại não, sẽ biểu hiện ra đại khái hình dáng, lại biểu hiện không ra cụ thể bộ mặt diện mạo. Ngay cả ca ca cô cũng là giống nhau. Chẳng qua trừ bỏ cô chỉ là trừ bỏ cô, như là tâm linh tương thông, chỉ cần cô có nguy hiểm ca ca liền sẽ biết. Chuyện này cô chỉ cùng Tô Tuyết nói qua, đêm tối thâm trầm trong trời đêm mây đen cuồn cuộn. Bóng đè làm Hàn Kiều Kiều nhíu mày, chờ mình, cô cảm giác được bên cạnh địa phương ấm áp vừa vặn cho cô trốn vào, liền thật sâu tiến sát Hàn Dực trong lòng ngực. Hàn Dực biểu tình trong bóng đêm không rõ, hắn thấy cô mơ mơ màng màng hướng chính mình trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Có phải hay không quần áo dính người? Cởi đi, Hàn Kiều Kiều ngủ đến trầm, không lên tiếng, Hàn Dực vỗ đến eo cô tinh tế ma sát, bàn tay dán làn da giúp cô rút đi áo ngủ, xúc cảm mềm mại, hoạt hoạt. Hàn Kiều Kiều mặc hắn muốn làm gì thì làm, tóc cô phát ra hương khí dầu gội tươi mát, trên người có một loại hương thơm nhàn nhạt ngọt nhu của thiếu nữ, Hàn Dực hô hấp trầm trọng. Thấy cô ngủ rất sâu, trong lòng do dự muốn hay không tiếp tục, thân thể mềm mại trong lòng ngực hạ thể sưng to làm hắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Hàn Dực nhượng ngồi, phủ cô dưới thân, tiến hành động tác khó khăn gian khổ lại vui vẻ chịu đựng. Hắn muội muội vẫn là quá nhỏ, tổng phải làm đủ giai đoạn trước chuẩn bị mới có thể tiếp tục bước tiếp theo. Hàn Kiều Kiều cảm thấy cảnh trong mơ lại bắt đầu biến hóa. Nửa mộng nửa tỉnh, cô cảm giác được nơi tư mật phất qua từng trận ấm áp, thở dốc, thân thể không khỏi căng thẳng, hình như có một cổ nhiệt ý bừng lên, thân thể tại đây trong ý loạn tình mê căng ra tới. Hôn mê hắc ám trong phòng, dần dần nổi lên tiết tấu dồn dập tiếng hít thở. Ca, ca ca, góc chuyện audio.com, cô mở nửa mắt trong răng môi giật ra vài tiếng kêu rên hết sức áp lực đến nỗi run rẩy. Trong bóng đêm, cô si ngốc nhìn Hàn Dực, đôi mắt một mảnh mê mang, mang theo chọc người thương tiếc bất lực cùng khuynh tâm mê luyến. Hàn Dực trong lòng đột nhiên buộc chặt, liên tưởng mới vừa rồi ở trong mộng nhìn đến những cái đó cảnh tượng, hắn gần như mất khống chế đánh sâu vào, mật ý thô chỗ cấp khó dằn nổi chịu đựng, ở trong thân thể cô sông cuộn biển gầm, hắn thô xuyễn hỏi cô. Bảo bối, anh là ai? Ca ca, anh là ca ca, Hàn Kiều Kiều run giọng nói, thanh âm giống như mèo con khóc thút thít. Kiều Kiều, anh yêu em, hắn mút môi cô ôn nhu nói hết tình yêu, dưới thân lại không lưu tình chút nào, một lần lại một lần tàn nhẫn, bọn họ cùng nhau đến đỉnh, áp lực rên rỉ cùng kịch liệt run rẩy đồng thời phát sinh, cả người cô vùi vào hắn trong lòng ngực, hồi lâu, hết thảy rốt cục bình ổn, cách chương.